Chiến Quốc Tung Hoành Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 79. Loạn Nội Cung, Ngụy Vương Vế Tự. Mưu Tung Cục, Quần Anh Đuổi Nghi. Phần 2. Đã đi viếng đám tang, không thể tay không mà đến. Trong Phi Đao và Tô Tần sắm sửa chút đồ cúng, hỏi đường tới nhà đó, xong lại thấy cửa nẻo đông kín, trong nhà không một bóng người. Nhìn quanh sân không có dấu hiệu nào cho thấy nhà này có đám tang. Trâu Phi Đao ngỡ mình đến nhầm nhà, hỏi thăm hàng xóm mới biết chính là nhà này. Chủ nhà họ Lãnh vốn là hộ giàu có, tới thời ông bố thì gia cảnh lụng bại, cả nhà không biết đi đâu. Hơn chục năm trước, gia chủ dẫn bà mẹ già mù lòa trở về sửa sang lại trạch viện rồi ở đó. Bà mẹ mù mất cách đây ba hôm, tối qua đã chôn cất xong. Do chủ nhà không qua lại với ai nên tang sự cũng không rình rang, chỉ nhờ mấy người hàng xóm khiêng giúp quan tài, còn trả cho không ít tiền công. Trâu Phi Đao lại hỏi chôn ở đâu, người hàng xóm bèn chỉ đường cho. Hai người bèn tìm tới nơi, đưa mắt nhìn thấy đó là một khu mộ hoang sơ, điều hiu vắng lặng, xung quanh tùng bách rậm rạp. Bên lối đi dựng một tấm bia, trên các dòng chữ Họ Lãnh An Lăng. Hai người bước vào khu mộ, vòng qua vài gốc cây to, nhìn thấy một ngôi mộ nằm trơ trọi sau một thân cây. Bên mộ có một người đang quỳ, mình khoác áo tơi, hiển nhiên người này đã quỳ ở đây suốt đêm bất chấp mưa dầm gió rét. Người này là Lãnh Hướng, quản gia của phủ Thương Quân. Trâu Phi Đào hài giọng giải thích, nghe sư tôn nói Thương Quân thư chính là do người này giao cho Tiên Cự Tử. Tiên Cự Tử sao chép thành nhiều bản, rồi mang bản gốc vào núi giao cho Quỷ Cốc tiên sinh, sư tôn của chú công đó. Nghe xuất xứ của Thương Quân thư, Tô Tần không chỉ ngạc nhiên mà còn bàng hoàng chấn động. Tô Tần tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh Lãnh Hương. Án thờ được dựng sơ sài bằng mấy tảng đá, bên trên trống trơn, không có lấy một món đồ cúng. Trước mộ không dựng bia, cũng không có một dòng chữ nào cho thấy đàn cúng tế. Trâu Phi Đao bước lại, lần lượt bày đồ cúng lên án, bày xong hướng vào ngôi mộ với một vái dài, rồi lui lại phía sau chừng một trượng, đứng im chờ đợi. Lãnh Hướng cởi áo tơi, để lộ mái tóc bạc trắng, quay sang nhìn Tô Tần. Khách nhân đây là? Lãnh Hướng ánh mắt dò hỏi. Tại hạ Tô Tần, hay tin lệnh đường quy tiên nên tới điếu viếng. Tô Tần nói đoạn dập đầu trước mộ. Tô Tần sau, Lãnh Hướng kinh ngạc nhìn Tô Tần như không dám tin vào mắt. Là tướng quốc sáu nước Tô Tần, Tô đại nhân đó ư? Chính là tại hạ. Tại hạ ở đây đã chục năm có lẽ, hầu như không qua lại với ai. Đại nhân cứ sao lại biết tại hạ? Tại hạ có bằng hữu là Mặc Giả, họ đã cho tại hạ biết. Lãnh Hướng bần hiểu, vòng tay về phía Tô Tần, tạ ơn Tô tử có lòng. Người cần tạ ơn phải là tiên sinh mới đúng, Tô Tần đáp lễ, rồi lấy từ trong áo ra cuốn Thương Quân thư. Nhờ có tiên sinh, sách này mới được lưu truyền trong thiên hạ. Thằng ôi, có lẽ tại hạ đã sai rồi, Lãnh Hướng cảm khái than thở. Nếu tiên sinh làm sai thì thiên hạ này không còn đường cứu. Tô Tần nhìn vào cuốn Thương Quân thư, không giấu tiên sinh, tại hạ bởi sách này mới sang Tần, lại bởi sách này mà rời Tần, cũng bởi sách này mới ngộ ra sách lược hợp tung để ngăn chặn bào Tần. Tại hạ đã thấy, Lãnh Hướng khe cười, sư đệ của đại nhân ngộ ra kế sách liên hoành e là cũng bởi sách này. Đúng vậy, Tô Tần buồn bã đáp, vì cuốn sách này mà thiên hạ mới tranh giành sâu xé, dù là Mặc Giả cũng vậy. Lãnh Hướng lấy làm kinh ngạc, Mặc Giả sao cũng tranh giành sâu xé? Tiên Cự Tử tùy sao, tiền bối để lại bản sao của sách này cho Mặc Giả nghiên cứu. Nhưng các phái Mặc Giả giải thích khác nhau, không thể nhất trí. Một số Mặc Giả theo sách lược hợp tung của tài hạ, một số khác lại sang Tần thực thi sách lược liên hoành. Tô Tần cười gượng, chuyện này ai là tiên sinh chưa từng ngờ tới. Hợp tung cũng thế, mà liên hoành cũng vậy. Lãnh Hướng ngửa cổ nhìn trời, thở dài một tiếng, đều là chuyện của người trẻ tuổi, tài hạ già rồi. Lãnh Hướng nhìn hút về phía trời Tây, hồi lâu sau mới quay sang Tô Tần. Chỉ có điều, nếu Thương Quân ở đây, biết rằng Tô Tử vì sách này mà hợp sức toàn thiên hạ, chống lại đại nghiệp nhất thống của Tần, không biết sẽ nghĩ thế nào. Nhìn vào sách này, Tô Tần đáp, điều Thương Quân muốn, điều là lấy bạo chế bạo, dùng lực chế lực, dùng cách ấy để trấn áp loạn thế, hoặc giả có thể thống nhất thiên hạ. Còn điều tại hạ muốn, lại là ở sau khi nhất thống. Sau khi nhất thống, Tô Tử muốn gì? Thiên hạ cộng sinh. Thế nào là cộng sinh? Cộng sinh tức là sự sống của chúng sinh, không phải sự sống của một người. Tô Tần dõng dạc giải thích. Trong thời cộng sinh, vua làm việc của vua, tôi làm việc của tôi. Thông nhau ở đạo, tỏ tường ở lý. Ai cũng theo cái đúng của người đấy, ai cũng kiên trì lý tưởng của người đấy. Giao thương qua lại, thấy đều thuận hòa. Được thôi. Lãnh Hướng khẽ cười. Tô Tử nghĩ được thông suốt như vậy là tốt. Có điều, tính người vốn ác, lòng tham không cùng. Nếu Thương Quân ở đây, hắn sẽ thấy nực cười. Tô Tần hiểu rõ giữa mình và Lãnh Hướng vẫn còn khoảng cách, bèn mỉm cười, vòng tay mà nói. Tạ ơn tiên sinh chỉ điểm. Rồi nhìn vào ngôi mộ mới, tại hạ hiếu kỳ, giáp hỏi tiên sinh, mộ phần của Lĩnh Đường, cớ sao lại nằm trơ trọi chỗ này, cớ sao cũng không thấy dựng bia. Chôn ở chỗ này, tuy là mẹ của tại hạ, song lại không phải tiên tỷ. Ồ, Tô Tần ngơ ngác không hiểu. Chuyện là thế này, Lãnh Hướng nhìn vào ngôi mộ, nằm dưới đất kia là mẫu thân của Thương Quân, cũng tức phi tần của tiên vệ quân Vệ Thích Thị. Thương Quân khi sang Tần, e sợ sự bại thân nguy, liên lụy tới người thân, bèn kết nghĩa với tài hạ, ủy thác mẫu thân cho tài hạ. Sau đó, Thương Quân phong mạng, mới giao Thương Quân thư và gạo mẫu thân cho tài hạ, thỉnh cầu Tần Công xá miễn cho tài hạ. Tài hạ dâng sách này lên Tần Công, mới thoát được họa liên đới, tận hiếu với nghĩa mẫu. Cho tới khi người nhắm mắt xuôi tay vài hôm trước, tại hạ biết Thương Quân không muốn để lộ chuyện này ra ngoài, nên mới không lập văn bia. Do Tô Tử đã hỏi, tại hạ không dám chối, mới kể rõ sự tình, mong Tô Tử giữ kín cho. Thằng ôi, Tô Tần thở dài, người ta đều nói Thương Quân bạc tình bạc nghĩa, kỳ thực không phải vậy. Đoạn Tô Tần quỳ xuống lại trước ngôi mộ, sau đó bái biệt Lãnh Hướng, cùng trong phi đao quay về thành đánh xe sang sở. Do chuyện của Triệu Cơ, Ngụy Tự không những ăn một trận no đòn, còn bị tống giao vào tử lao, mất hết mặt mũi trước vương thất, nên sau khi ra khỏi nhà lao đã không lên triều, cũng không vào cung tạ ân. Huệ Vương đợi vài ngày, thấy Ngụy Tự vẫn cố chấp như vậy, lại nói cơn thịnh nộ. Tỳ nhân, Huệ Vương hạ chỉ, quả nhân thấy nhớ các cháu. Quả nhân thấy nhớ các cháu, hãy cho gọi vài đứa tới cùng dùng bữa với quả nhân. Huệ Vương có hơn 20 đứa cháu, song đủ chín chắn và có thể kế ngôi. Tức dòng đích của chính thức là chỉ có 3, lần lượt là trưởng tử của Thái Tử Thân, Công Tôn Trĩ, trưởng tử của Công Tử Ngang, Công Tôn Thôi và trưởng tử Công Tử Tự, Công Tôn Sắc. Nghe nói chỉ gọi vài đứa, thì dân hiểu rõ Huệ Vương quyết tâm phế bỏ Thái Tử, lựa chọn cháu trai thay thế, bèn truyền chỉ cho gọi 3 vị công tôn vào cung. Ông cháu dùng bữa vui vẻ, 3 vị công tôn đều không hiểu rõ nội tình, được Huệ Vương khích lệ, đều mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ về quốc sự. Sau bữa trưa, Huệ Vương còn bảo họ thi thố xà nghệ, phần thưởng sẽ là một cây ngọc như ý và 2 viên ngọc bội. Kết quả, Công Tôn Trị 3 phát trúng cả 3, được ngọc như ý. Công Tôn Thôi và Công Tôn Sắc mỗi người trượt một buổi, đều được thưởng ngọc bội. Ngày tối hôm đó, Thiên Hương đã biết chuyện này. Phụ vương quyết ý phế chàng rồi đấy. Thiên Hương lo lắng, báo tin cho Ngụy Tự. Vậy cứ để phụ vương phế đi. Ngụy Tự hỏa tóc đùng đùng, ngồi ấy không dễ ngồi. Điện hạ. Thiên Hương lườm mắt với Ngụy Tự. Ngồi hay không, không phải là việc của một mình chàng. Nô gia cũng muốn. Thiên Hương hạ thấp giọng. Muốn thử xem, hầu hạ đại vương sẽ thế nào. Vẫn thấy cả thôi. Ngụy Tự hậm hực. Khác đấy. Thiên Hương phản bác. Hơ, thế thì ta cho nàng thử. Ngụy Tự bế bổng Thiên Hương lên, ấn ngay xuống án, đưa tay giật tung thắt lưng. Thiên Hương thuận thế ôm lấy cổ Ngụy Tự, lấy đà bật người dậy, một cú xoay mình, thoát cái đã nhảy ra sau lưng Ngụy Tự, vờ mắng, không được. Ngụy Tự đưa tay bắt nàng, hai người cứ thế như mèo vờn chuột trong điện. Ngụy Tự mấy lần xích bắt được, xong lần nào cũng hụt trong gang tấc. Mấy thị nữ đứng hầu trong điện, vốn đều là hát điêu, đều bưng miệng cười. Nàng giáp. Ngụy Tử đuổi đã mệt, mặt đó phân phân, hơi thở hổn hển. Nếu điện hạ chịu nghe thiếp một việc, thiếp sẽ chịu ý điện hạ. Thiên Hương cất giọng nũng nịu. Nghe nàng việc gì? Làm điện hạ kế thừa vương vị. Nhưng phụ vương, phía phụ vương hãy để thiếp thỉnh cầu. Nàng thỉnh cầu thế nào? Ngụy Tử sửng sốt. Tìm Trương Nghi chứ sao? Thiên Hương chạy trở lại, xa vào lông hắn. Nếu không nhờ tướng quốc đại nhân, giờ này điện hạ e là vẫn ở trong tử lao nuôi giận. Nói đoạn vùng ra đi luôn, xong lại không tới cầu cứu Trương Nghi, mà viết cấp báo buộc vào chân Kim Điêu, bẩm báo lên Kim Điêu. Công tử Hòa kinh hãi, lập tức vào cung tấu báo hệ văn vương. Nếu để mặc Ngụy vương phế vị, công sức bao nhiêu năm qua của Điêu đài coi như vô ích. Công Tôn Trĩ khác với Ngụy Tử, có đôi phần khí phách của cha, không nhiều lời, song rất có chủ kiến. Nếu như để người này kế vị, chúng ta sẽ phải làm lại từ đầu. Bất luận thế nào, cho tới hiện tại, Ngụy Tử vẫn nằm trong tay Thiên Hương. Công tử Hòa bẩm báo. Huệ Văn Vương rời mắt, rời khỏi tờ cấp báo, nhìn sang công tử Hoa. Thiên Hương tấu thịnh, dùng kế sách cuối cùng có thỏa đáng chăng? Thần đệ đã suy nghĩ rất lâu, không còn cách nào khả dĩ hơn. Công tử Hòa đáp. Lão Ngụy Vương vốn không yên tâm với bất cứ ai, vốn vị đã không hài lòng với Ngụy Tử. Chuyện Triệu Cơ lần này càng khiến lão thất vọng. Ngụy Vương sớm đã không ưa Trương Nghi, lần này ta phạt tề thất bại, Trương Nghi cũng sẽ không thể ở Ngụy được lâu. Nếu Trương Nghi rời đi, Ngụy Vương lại lập thái tử mới, sẽ không thể kiểm soát được nước Ngụy nữa. Huệ Văn Vương khép mắt suy nghĩ hồi lâu mới nói. Chuyện nước Ngụy các khanh cứ quyết định đi, việc này quả nhân không biết. Thần đệ tuân chỉ. Trong một trạch viện sang trọng giữa phố lớn Hàng Thành, khắp nơi giăng đèn kết hoa, hỷ khí trang trê. Cổng chính mở rộng, trần chẩn áo mũ chỉnh tề đứng trên bậc thềm, đôi mắt ti hí dõi về phía xa. Nơi đó, một cỗ xe mui kính đang từ từ chạy lại. Cỗ xe dần dần tới gần, rồi dừng lại trước cổng. Trần chẩn bước xuống bậc thềm, tiến lại bên xe. Đã có người hầu kê sẵn ghế, kéo mở rèm che. Một thiếu nữ mạng che kín mặt từ trong mui xe bước xuống, đôi mắt mở to nhìn hút vào Trần Chẩn qua lớp the mỏng. Trần Chẩn nhìn sững vào nàng. Thiếu nữ chậm chậm vén tấm mạng lên, chính là Ina. Nàng bạch cơ tây vực mà Trần Chẩn đã dâng lên đài chương hoa mấy năm về trước. Ina buông tấm mạng xuống, chìa một tay về phía Trần Chẩn. Trần Chẩn đỡ nàng xuống xe. Ina cúi đầu bật khóc. Trần Chẩn đỡ lấy tay nàng, bước từng bước lên bậc thềm, đi vào trong sân. Cánh cổng nhanh chóng đóng lại sau lưng. Xung quanh Trần Chẩn không thiếu mỹ nữ, chỉ thiếu Ina. Từ sau khi dâng nàng lên đài chương hoa, Trần Chẩn bắt đầu hối hận, luôn tưởng nhớ những ngày tháng có Ina kề cận. Sau khi Y Vương băng hà, mỹ nữ ở đài chương hoa không còn được ngó ngàng đến. Trần Chẩn bỏ ra 30 hoàng vàng, nhờ cậy vào mối quen biết giữa quản gia Hình Tài Phủ Chiêu Dương với nội tệ của đài chương hoa mới chuộc được nàng ra, rồi đưa nàng vượt đường xa ròng rã nửa tháng trời về thế phủ trạch của Trần Chẩn ở Hàng Thành. Ina khóc suốt từ ngoài cổng tới sảnh đường, lại khóc tới tận khay phòng trong hậu viện. Nàng hận ta chứ? Trần Chẩn chiều nàng ngồi xuống bên giường vỗ về an ủi. Kể từ hôm nay, tiểu nữ không hận đại nhân nữa, tiểu nữ chỉ cảm tạ đại nhân. Ina nghẹn ngào đáp. Vì sao? Bởi vì đại nhân không quên tiểu nữ. Bởi vì đại nhân chịu bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc tiểu nữ. Tức đại nhân vẫn còn quan tâm đến tiểu nữ. Trên đời này, tiểu nữ không còn ai thân thích, cớ sao lại phải hận người còn quan tâm đến mình? Ina. Trần Chẩn rơm rớm nước mắt. Chủ nhân. Ina quỳ xuống mà nói. Kể từ hôm nay, Ina sẽ chỉ cam múa vì chủ nhân, sẽ làm bất cứ chuyện gì vì chủ nhân. Chỉ cầu xin chủ nhân một việc. Nàng cứ nói. Không được tặng Ina cho ai khác. Ta thị sẽ không bao giờ tặng nàng cho ai nữa. Trần Chẩn nói chắc. Hai người đang rủ rỉ tâm sự, thì một tỳ nữ bước vào, khẽ giọng bẩm báo. Có một khách nhân từ xa tới cầu kiến. Gia lão bảo nô tỳ chuyển thứ này cho chủ nhân. Trần Chẩn cầm lấy đọc, chính là bái thiếp của Tô Tần. Trần Chẩn buông Ina ra, có người bằng hữu cũ tới thăm, nàng mau đi tẩy trần, chuẩn bị ca múa đón khách, ta sẽ cho gọi đợi nhạc. Rồi Trần Chẩn quay ra ngoài gọi lớn, người đâu? Mấy tỳ nữ nhanh nhẹn bước vào. Từ hôm nay, Trần Chẩn chỉ vào Ina, nàng ấy chính là nữ chủ nhân của các ngươi, hãy hầu hạ cho chu đáo. Chúng tỳ nữ luôn miệng vâng dạ. Trần Chẩn chỉnh trang áo mũ, xảy bước ra nhà ngoài đón khách. Tô đại nhân quả là khách quý, tới không sớm cũng không muộn, vừa vặn đúng lúc. Trần Chẩn vòng tay chào. Vừa đúng lúc sao? Tô Tần đáp lễ, ngơ ngác không hiểu. Tô đại nhân hãy xem. Trần Chẩn chỉ vào đèn hoa rực rỡ trong sân. Hôm nay là ngày đại hỷ của tai hạ, đại nhân là vị khách duy nhất, chẳng phải là vừa đúng lúc ư? Tô Tần theo Trần Chẩn bước vào sân, quả nhiên nhìn thấy hỷ khí tràn trề, bèn quay sang Trần Chẩn vòng tay chúc mừng Trần huynh, rồi hạ giọng dám hỏi Trần huynh là mừng sinh quý tử hay là... Trần Chẩn khẽ cười, mời Tô Tần ngồi vào chiếu khách. Chúng ta bàn chính sự trước, còn hỷ sự này đợi lát nữa uống rượu hỷ sẽ nói sau. Đoạn Trần Chẩn ngồi xuống chiếu chủ, nhìn thẳng vào Tô Tần, tại hạ biết Tô đại nhân tới đây không phải để mừng hỷ sự, nói đi, làm việc gì? Vì Trương Nghi. Trương Nghi là bạn đồng môn của Tô đại nhân, hiểu nhau đến chân tơ kẻ tóc, đại nhân còn tới đây tìm tại hạ sao? Trần Chẩn nhìn xoáy vào Tô Tần. Chính vì quá hiểu nhau, tại hạ mới không tiện ra mặt, nên đặc biệt tới đây thỉnh cầu Trần huynh xuất thủ. Trần Chẩn cười nói, vậy là Tô đại nhân muốn tại hạ làm cái ác rồi. Nói đi, đại nhân muốn Trần Chẩn làm việc ác gì? Đuổi Trương Nghi đi, ép Ngụy quay lại Hợp Tung. Thằng ôi, Trần Chẩn thở dài, nếu là hơn chục năm về trước, tại hạ nhất định sẽ nhân lời đại nhân, nhưng giờ thì không được nữa. Từ khi Bàng Nguyên vào Ngụy, Ngụy Vương thành ra căm hận tại hạ, vả lại hiện tại Ngụy Vương đã làm bạn với thù, càng không thể rời khỏi Trương Nghi. Bàng Nguyên đã chết, Chu Y đã chết, Huệ Thi đã đi, Bạch Hổ cũng đã đi, Ngụy Vương không còn ai thân tín bên mình, cô đơn trơ trọi, tin rằng đang tưởng nhớ tới Trần huynh, chỉ mong Trần huynh mau chóng quay về. Có Trần Nghi ở bên, Ngụy Vương sẽ không cần tới chẳng. Trần huynh bởi Trần Nghi mới phải ra đi, nếu không có hắn bên cạnh, há chẳng phải vô vị lắm ư? Trần Chẩn đưa tay chỉ vào Tô Tần, phá lên cười, rồi quay ra ngoài gọi lớn, người đâu? Quản gia bước vào, tiệc hỷ chuẩn bị xong chưa? Quản gia gật đầu. Tô đại nhân. Trần Chẩn quay sang Tô Tần, hôm nay sẽ mời đợi nhân thưởng thức một màn hiếm có. Đoạn quay sang quản gia gọi nhạc. Chốc sau, yến tiệc đã bày biện xong xuôi. Trần Chẩn phổ tay, nhạc công xếp thành hàng dài bước vào yên vị, rồi tấu lên một giai điệu lạ lùng của vùng Tây Vực. Trong tiếng nhạc, Ina mình mang kỳ trang di phục, sắc mặt hân hoan uyển chuyển bước vào, cất cao giọng hát múa theo tiếng nhạc, liếc mắt xinh tình. Vũ điệu kết thúc, Tô Tần vỗ tay, Ina và các nhà công lui ra. Tô đại nhân, thấy gái này thế nào? Trần Chẩn tươi cười hỏi. Báo vật nhân gian, Tô Tần khen ngợi. Đại nhân có biết lai lịch của gái này? Đại nhân có biết lai lịch của gái này không? Tô Tần lắc đầu. Gái này tên gọi Trác Ina, là vũ cơ Tây Vực được nước Tây Nhung tặng cho Tần Công mười mấy năm về trước. Sau Tần Công tặng lại cho tài hạ, tài hạ ghét chữ Trác khó nghe nên bỏ đi, gọi nàng là Ina. Khi tài hạ phụng mệnh Tần Công đi sứ sang Sở, đã đưa nàng theo để thực thi sứ mệnh đuổi Trương Nghi khỏi Sở, tài hạ đã dâng nàng lên đài chân hoa ca múa mua vui cho tiên Sở Vương. Sau khi tiên Sở Vương băng hà, đài chân hoa hoang phế, tại hạ nghe nói nàng bị lạnh nhạt mới bỏ ra 300 hoàng tiền vàng để chuộc nàng ra. Nàng vừa nghìn dặm xa xôi, vừa tới hàng xá trúc một canh giờ trước, vâng lời tại hạ tới ca múa hậu Tô đại nhân. Tô Tần nghe vậy xích xoa tắm tắt, nhìn thẳng vào, nhìn vào Trần Chẩn, hỷ sự mà Trần huynh vừa nói hẳn là kỳ nữ này. Trần Chẩn bật cười sảng khoái, vui vẻ nói, đại nhân đã gọi tại hạ là huynh, tại hạ cũng xin nói thẳng, kể từ hôm nay nàng ấy sẽ thành tẩu phu nhân của đại nhân đó. Tần chúc mừng tẩu phu nhân, Tô Tần vòng tay nói. Ồ, đại nhân không chúc mừng tại hạ, lại chỉ chúc mừng Ina, hẳn có nguyên do. Nghe lời Trần huynh vừa kể, tẩu phu nhân quả thực vận mệnh trắc trở, thân như bèo dạt, khi sắp lụi tàn lại được Trần huynh ra tay cứu giúp. Trần huynh không chấp nê sang hèn cưới làm phu nhân, há chẳng phải đắc được chúc mừng hơn ư? Ina, Trần Chẩn vỗ tay gọi. Ina đang ngồi chờ sau rèm, nghe tiếng liền bước ra, quỳ xuống trước mặt Trần Chẩn. Ina, Trần Chẩn chỉ vào Tô Tần. Vị này là tướng quốc sáu nước lần danh thiên hạ Tô Tần, Tô Đại Nhân. Cũng là hiền đệ của ta và nàng. Hãy lại kính sâu hiền đệ. Ina rủ ống tay áo, nở nụ cười mê hồn. Nâng bình rót rượu, đặt chén vào khay, bưng khay nâng lên ngang mày. Tô Tần uống xong, cầm bình rượu lên, rót đầy ba chén. Một chén đưa cho Ina. Chúc mừng Trần Huynh, chúc mừng Tẩu Phu Nhân. Chúc Trần Huynh, Tẩu Phu Nhân, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Trần Chẩn phá lên cười sung sướng, hay, hay lắm, sớm sinh quý tử. Ba người đều cười, nâng chén uống cạn. Ngụy Hệ Vương không hỏi ý Trân Nghi nữa, quyết phế Thái Tử Tự, lập công tôn trĩ. Vài ngày sau đó, Huệ Vương bất chấp Long Thể già nua, sai giá đến Thái Miếu, gieo quẻ định ngày đẹp, lại bảo tỳ nhân soạn sẵn chiếu thư, phế vị, đóng ấn phong kính cất đi, chỉ chờ ngày đẹp, sẽ bày đại lễ, chiếu cáo thiên hạ. Sự việc cấp bách, Thiên Hương quyết định xuống tay. Có lẽ bởi tuổi tác đã cao, thận tinh suy yếu, nên hai năm lại đây, Huệ Vương không còn hứng thú với mỹ nữ hậu cung nữa. Tối đến thường ngủ trong tẩm thất, bên cạnh thư phòng, tới giờ tí đã lên giường. Trước khi đi ngủ, Huệ Vương thường uống một chén canh. Canh này hầm từ 36 loại thuốc bổ, là bài thuốc bí truyền do lão ngự y đặc biệt điều chế. Đêm nay cũng như thường lệ, lão ngự y hầm xong canh, sai thị nữ bưng vào ngự thư phòng. Tỳ nhân cầm thìa, múc lấy một ít, đưa lên miệng nếm thử, thấy vừa ấm, bèn dâng lên Huệ Vương. Huệ Vương đang ngồi trước án dở xem tấu chương, tiện tay đón lấy, uống liền một hơi, rồi lại cắm cúi xem tiếp. Chưa đầy một khắc sau, Huệ Vương đau bụng dữ dội, lưỡi cứng đờ, miệng há hốc, song không thốt nổi lời nào. Tỳ nhân thất kinh, vội gọi lão ngự y lại, song không thấy bóng dáng lão đâu cả. Tỳ nhân linh cảm thấy chuyện chẳng lành, vội truyền gọi ngự y khác. Thế nhưng ngự y còn chưa kịp tới, thân hình to béo của Huệ Vương đã co giật rung rung rồi tắt thở. Toàn bộ sự việc trước sau chưa đầy một khắc. Trước lúc rút hơi thở cuối cùng, Huệ Vương không thốt nổi một lời, chỉ gắng cường giơ tay trỏ vào bát canh. Tỳ nhân ngồi nhũng dưới đất, lưỡi cũng tê dại sưng phù giống như Huệ Vương, miệng há to nhưng không thể thốt thành lời. Tỳ nhân đã hiểu, bèn cắt sách ngón tay, trải khăn lụa, gương viết vài chữ, canh có thuốc độc, ngụy tự giết vua, tỳ nhân. Đoạn giao cho một cung nhân chỉ ra ngoài, vẫy tay ra hiệu hãy chạy đi ngay, giao cho cung úy Long Hổ. Cung nhân mang theo thư lụa vội vã chạy đi, nhưng lại đụng đầu với đám hắc điêu cải trang cung nhân do Thiên Hương dẫn tới, lập tức bị bắt lại. Thiên Hương lục được huyết thư của tỳ nhân trong người cung nhân, lôi theo cung nhân vào trong thư phòng, sai bắt giữ tỳ nhân và hai cung nhân còn lại, lục lấy chiếu thư phế vị của Huệ Vương. Đoạn châm lửa đốt cả chiếu thư và huyết thư ra tro ngay trước mặt họ. Thiên Hương sai người giải ba cung nhân đi, chỉ để lại tỳ nhân rủ rượi trong tuyệt vọng, rồi vắt giải lụa trắng qua xà ngang trồng vào cổ tỳ nhân. Xong xuôi mọi việc, Thiên Hương lệnh cho đám người dọn dẹp gọn gàng, tắt đèn đóng cửa lui ra. Tất cả diễn ra trong lặng lẽ. Hôm sau là buổi đại triều, trời đã hừng sáng, gà gái râm ran, chim chiền ríu rít, quần thần lũ lượt vào cung như thường lệ. Đang định lên điện, thình lình một hồi chuông báo tang ngân lên rền rĩ. Quần thần sửng sốt, bao nhiêu ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Trương Nghi. Trương Nghi hiển nhiên cũng không rõ chuyện gì, hết sức ngỡ ngàng. Nội tể chủ sự Đông Cung, thần mang hiếu phục bước ra đón, dẫn quần thần vào chính điện. Ngụy Tự mình mặc áo sâu đã ngồi ngay ngắn trên ngai vàng của Huệ Vương. Đám công tử công tôn trong vương thất, gồm cả công tôn trị, tất cả đều mặc áo sâu trắng toát, quỳ ở cung điện. Lão ngự y của Huệ Vương ngạn ngào báo tin dữ. Huệ Vương đêm qua trúng gió băng hà, tỳ nhân cũng thắt cổ tự vẫn theo. Chiếu theo lệ thường, đại vua chúc chủ trì lễ kế vị cho Ngụy Tự. Tân vương Ngụy Thất đăng cơ, nhận lễ triều bái của quần thần. Tân vương này xử gọi là Ngụy Tương Vương. Sau lễ đăng cơ, Ngụy Tương Vương xuống chiếu cả nước để tang, chọn các địa tại Phùng Trạch để xây lăng mộ cho tiên vương. Thụy hiệu là Huệ, đồng thời phong tỳ nhân là Phùng Trạch quân, tán ở bên lăng Huệ Vương. Hôm đó gió bắc gào rít, hơi lạnh căm căm, đất trời băng giá. Huệ Vương ban hà, Tương Vương kế vị. Mọi việc quá ư đường đột, ngay cả Tương Vương Ngụy Tử cũng không kịp thích ứng. Ngụy Tử nhìn khắp xung quanh, thấy bên mình không có ai dùng được, cũng không có ai tin được. Chỉ có thể dựa vào Trương Nghi, bèn lệnh cho hắn chủ trì đại tang. Khi làm lễ chính thi, Trương Nghi dở tấm vải che trên mặt Huệ Vương, lập tức rùng mình kinh hãi, đưa tay sờ lên mặt tử thi một cái, rồi đẩy ngay lại, lập tức hồi phụ. Sai người cho gọi Thiên Hương tới. Thấy Trương Nghi mặt đầy giận dữ, Thiên Hương đã hiểu nguyên do, cúi đầu im lặng, nói: "Tiên Vương đã chết thế nào?" Trương Nghi hỏi phủ đầu. Thiên Hương ấp úng không đáp: "Sao các ngươi lại làm như vậy?" Trương Nghi giơ tay vỗ mạnh xuống án: "Chuyện lớn chừng này, ngay trước mặt ta, cứ sao không bẩm báo một tiếng? Các ngươi coi ta là ai kia?" Thiên Hương kinh hãi, quỳ sụp xuống đất. Trương Nghi chỉ vào Thiên Hương, ngón tay run rẩy: "Các ngươi đang đẩy Trương Nghi ta vào chỗ chết đấy." Thiên Hương dập đầu dưới đất, bật khóc: "Thằng ôi, các ngươi." Trương Nghi cũng hiểu chuyện này không thể do Thiên Hương tự quyết, nên gắng kìm cơn thịnh nộ, thở hắt ra, nhìn thẳng vào Thiên Hương: "Dù có dùng độc, cũng phải chọn thứ độc dược nào khiến cho thần không biết, quỷ không hay chứ. Giờ thì tốt rồi, khắp mình mãi Huệ Vương đều tím bầm cả." "Tiểu nữ sai rồi," Thiên Hương lắp bắp. "Họ nói đây là độc dược tinh luyện từ hơn chục loài dịch độc ở núi Trung Nam. Một giọt trí mạng, tiểu nữ sợ bất trắc nên mới thêm vài giọt nữa, nào ngờ làm giả cũng quá cẩu thả, phấn bồi không kỹ, sơ hở khắp nơi, chất phấn cũng quá tệ, vừa chạm đã rơi, còn ngón tay, còn móng tay." Trương Nghi giận dữ trách móc: "Tiểu nữ bất cẩn, thời gian quá gấp." Thiên Hương chớp mắt: "Nhưng đại nhân yên tâm, ngày đêm hôm nay tiểu nữ sẽ sai người giỏi nghề tới tô điểm lại, dám chắc không thể nhìn ra. Đi mau." Trương Nghi phẩy tay: "Còn sơ sẩy nữa thì không lấp liếm nổi đâu." Thiên Hương vội vã cáo từ. Đêm khuya hôm ấy, kiếm cớ xua hết người canh linh cữu ra ngoài, chuyển thi thể Huệ Vương sang phòng khác, đem phấn đặc chế so lên khắp người Huệ Vương, chỉ nhìn thoáng qua chẳng khác gì khi còn sống. Chiếu theo phương chế Chu Thất, Thiên Tử băng hà, 7 ngày nhập quan, 7 ngày nữa đưa tang, 7 tháng sau mới tán vào lăng mộ. Vì lo sợ đêm dài lắm mộng, Trương Nghi cực lực khuyên Ngụy Tử thay đổi lễ chế nhà Chu, tự lập ra lễ chế của Ngụy: 3 ngày nhập quan, 3 ngày đưa tang, 3 tháng tán vào lăng mộ, viện cớ là để giảm bớt nghi lễ rơm ra. Ngụy Tử không hề hay biết Thiên Hương vì mình mà đầu độc chết Tiên Vương, song cũng loáng thoáng cảm thấy bên trong có điều ẩn khúc, nên cũng thuận nước đẩy thuyền, chấp thuận tấu thình của Trương Nghi. Bất luận là đại tang hay tức vị đều là đại sự trong thiên hạ, thông theo lệ Tân Vương nước Ngụy cũng chiếu cáo thiên hạ mời Liệt Quốc tới đưa tang. Tin tức còn chưa truyền đến Liệt Quốc, ba người Công Tôn Diễn, Trần Chẩn, Bạch Hổ đã hưởng ứng lời hẹn về Ngụy đuổi nghi của Tâu Tần mà tới. Hơn nữa còn cùng tới Đại Lương một ngày ở chung một dịch quán. Từng là oan gia đối địch năm xưa, nay Trần Chẩn, Công Tôn Diễn và Bạch Hổ nhận lời hẹn của cùng một người, tìm đến vì cùng một việc, trò lại cùng một dịch quán trong cùng một ngày, tuyệt đối không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Trần Chẩn, Công Tôn Diễn, Bạch Hổ, ba người nhìn nhau hồi lâu rồi cùng mỉm cười. Trần Chẩn chia tay mời Công Tôn Diễn tới phòng mình thưởng rượu. Ba người uống rượu ôn lại chuyện cũ, nhớ tới Ngụy Vương, nhớ tới Bạch Gia, nhớ tới Thích Quang, Lầu Nguyên Hanh, Bàn Nguyên cùng sòng bạc năm xưa, ai nấy đều bâng khuâng cảm khái như thể đã cách xa cả đời người. Sáng hôm sau, Công Tôn Diễn, Trần Chẩn, Bạch Hổ lần lượt lấy thân phận sứ thần của Hàn Vương, Sở Vương vào cung yết kiến, thỉnh cầu vào viếng Tiên Vương đều được chấp thuận. Đây đã là ngày thứ năm sau khi Ngụy Vương băng hà, gió bắc gào rít, giá rét cắt da, cho đến khi mặt trời mọc thì tiết phủ rơi mù mịt. Thi thể Ngụy Vương hai ngày trước đã được chuyển vào trong cổ quan tài gỗ lim to lớn, tuy chưa đóng đinh song đã đậy nắp. Họ là những tân khách ngoại bang đầu tiên tới đưa tang, cũng đều từng là bề tôi thân cận của Ngụy Hề Vương, đặc biệt là Trần Chẩn. Vừa nhìn thấy quan tài, nước mắt đã giàn giụa, gần như đổ nhào lại, kêu khóc thảm thiết. Trần Chẩn là khóc thật, khóc rất thương tâm, khiến toàn bộ người có mặt, gồm cả Ngụy Tử, cũng đều thấy mũi lòng mà bật khóc theo. Trương Nghi không khóc, chỉ đứng bên cạnh, đưa mắt nhìn lạnh lẽo. Trần Chẩn khóc chừng nửa canh giờ mới đứng dậy, bước lại trước mặt Ngụy Tương Vương, quỳ xuống dập đầu mà nói: "Thần có một thỉnh cầu, giám hôn đại vương ân chẩn." "Sứ sở có thỉnh cầu gì?" Tương Vương hỏi. "Thần có được đại ân tri ngộ của Tiên Vương, được Tiên Vương ân sủng sâu dài, thần ghi tạc trong tâm, chết không dám quên. Từ khi rời khỏi Đại Lương, thần không còn được một lần diện kiến Long Nhan. 13 năm qua, thần..." Trần Chẩn lại nghẹn ngào, đưa tay áo lên lau nước mắt. "Thần vẫn hằng tưởng nhớ tới Tiên Vương, song chỉ gặp được trong giấc mộng. Lần này đi sứ sang Ngụy là được Sở Vương ủy thác, cứ ngỡ cuối cùng cũng được diện kiến Tiên Vương. Nào ngờ thần lại tới chậm một bước. Thần trong lòng đau xót quá đỗi, nên cầu xin đại vương ân chuẩn cho mở nắp quan tài để được nhìn thấy Long Nhan của Tiên Vương lần cuối." Nói đoạn, Trần Chẩn dập đầu bình bịch. "Được vậy, thần có chết cũng không hối hận." Tương Vương trong lòng xúc động, gạt lệ nhìn sang Trương Nghi. "Bảo quan của Tiên Vương có thể tùy tiện mở được ư?" Trương Nghi lạnh lùng đáp. "Trần đại nhân, đây là xứ nước Sở, cùng với Tiên Vương vốn lạ." Tương Vương như thể thỉnh cầu. "Đại vương..." Trương Nghi dấn lên một bước. Theo lời vu sư, sau khi tạ thế, trong vòng 7 ngày, hồn xác lúc nhập lúc tách, chứ nên quấy rầy, kéo làm kinh động. Mở quan tài sẽ quấy nhiễu vong hồn Tiên Vương. Xứ Sở câu nào cũng nhắc tới ơn tri ngộ của Tiên Vương, mà lại khăng khăng đòi mở quan tài, khiến thần thật không hiểu nổi. Hơn nữa, nếu ai tới viếng cung đòi mở nắp áo quan, nhìn mặt lần cuối, dám hỏi đại vương có nên ân chuẩn hay không? Tiên Vương do dự một lát, nhìn sang Trần Chẩn, sắc mặt thoáng vẻ sườn sùng. "Xứ Sở, quan tài đã đóng, không nên mở ra, nếu không sẽ làm kinh động tới vong hồn Tiên Vương." Xứ Sở cáo lui. Trần Chẩn lại liếc nhìn cổ quan tài, dập đầu rồi đứng dậy, dậy bước đi ra. Công Tôn Diễn, Bạch Hổ đứng im quan sát, không bỏ qua một tiểu tiết nào. Chiếu theo tang chế mới của nước Ngụy do Trương Nghi định ra, qua một ngày nữa sẽ đưa tang, chuyển quan tài của Huệ Vương tới Lăng Viên tận vùng Trạch xa xôi. Huệ Vương là vị vương đầu tiên của nước Ngụy, nên mọi nghi lễ đương nhiên đều tuân theo vương chế. Đây là đại sự của nước Ngụy, quan lại các quận huyện phong ấp trong cả nước đều hối hả đi suốt ngày đêm thẳng tới Đại Lương để đưa tang Tiên Vương. Tuy nhiên, ông trời lại không thuận lòng người. Một trận tuyết lớn chưa từng có trong suốt trăm năm qua bắt đầu đổ xuống sau khi Huệ Vương băng hà được 5 ngày, từ sáng sớm tới đêm khuya không ngớt, càng lúc càng thêm mù mịt. Đến khi trời sáng, tuyết đã lấp cả cửa sổ, cao đến ngang hông. Trên phố tuyết động dày hơn 3 thước, có nơi còn hơn 5 thước. Kèm theo tuyết lớn là cái lạnh gây gớm, hơi giá như cứa vào da thịt, châm vào xương tủy. Xong ngày đưa tang lại không thể đổi. Chỉ lệnh của Ngụy Tương Vương ban xuống, bách tính Đại Lương đều trân mình trong gió rét, mang theo đủ loại dụng cụ xúc tuyết ra phố, cố gắng mở ra một con đường thông tới Lăng Viên. Bách tính xa gần mệt mỏi không đốn không sao tà xiết. Khốn khổ hơn nữa là những quan lại phụ trách việc này phải nhanh chóng đào ra một con đường lớn đủ cho hàng vạn người đưa tang trong tuyết dày nhiều thước, rõ ràng là bất khả thi. Quần thần đua nhau tới phủ Trương Nghi trách móc kêu than, hoặc vào thẳng trong cung can gián thỉnh cầu thay đổi ngày đưa tang. Ngụy Tương Vương cũng lấy làm khó xử, bèn cho gọi Trương Nghi vào bàn. "Đại vương." Trương Nghi bình thản đáp, đây là chiếu lệnh đầu tiên sau khi đại vương kế thừa đại nghiệp, nếu lại tự mình thay đổi, thần cho rằng không thỏa đáng, xin đại vương suy xét thận trọng. Tương Vương bèn hạ chỉ, ngày xuất tẩn của Tiên Vương ý trời đã quyết, kẻ nào còn dám vọng ngôn đòi đổi ngày khác, chém đầu không tha. Chiếu lệnh ban xuống, quần thần đều kinh sợ, chỉ biết cực lực lùa hết thần dân trong thành ra ngoài xúc tuyết mở đường. Đến đàn bà con trẻ, người già sức yếu cũng không tha. Tuy nhiên, do tuyết quá dày nên cũng chẳng khả quan hơn là mấy. Hàng chục vạn dân đen cao xúc cực lực suốt một ngày trời, chỉ mở ra một con đường chưa tới 5 dặm, rộng cũng chỉ chừng 6 thước, đủ cho một cỗ xe đi qua. Tuyết xúc ra đắp đóng bên đường, chất ngất như 2 bức tường cao. Xe đi trên đường, cùng lắm chỉ lộ nóc mui nhấp nhô, người đứng bên ngoài nhìn vào gần như không thấy. Mắt thấy việc xúc tuyết mở đường không thể hoàn thành đúng hạn, Trương Nghi nảy ra một ý, nhớ đến sản đạo mở trong núi Trung Nam và Thục Sơn khi phạt Thục năm xưa, bèn sai mọi người dùng gỗ tấm lót xuống tuyết rồi đánh xe đi qua. đúng là hữu dụng. Trương Nghi cả mừng, tấu báo lên Tương Vương, hạ chỉ thần dân toàn thành góp gỗ, bất luận là cánh cửa, quan tài, vách gỗ, ván sàn, phạm có thể khiến ngựa đi qua đều phải mang góp hết. Chốc lát toàn thành chó chạy gà bay, một bầu hỗn loạn, đâu đâu cũng chan chát tiếng dở gỗ, chuyển gỗ, nhất là gỗ ván quan mà người già cất giữ trong nhà được quan lại ưa thích nhất. Chập tối hôm nay, một đoàn ba người bước thấp bước cao trên con đường ngập tuyết ở Đại Lương, giống như những người dân Đại Lương khác. Cả ba đều mình mặc áo xô, đầu đội mũ da thú, quanh cổ quấn kính khăn. Nhìn vào trang phục, đó là chủ tớ một nhà. Người đi trước mở đường là nô bộc, lưng đeo tay nải. Chủ nhân trông rất mệt mỏi, được nô bộc còn lại dìu đi theo sau. Ba người đi trên con phố tìm quán trọ, cứ vào một nhà hỏi, rồi lại quay ra. Bởi lẽ hầu như toàn bộ quán trọ đều đã chật kín người từ các ấp tìm tới đưa tan. Ba người tìm khắp lượt con phố, cuối cùng cũng hỏi được hai gian phòng trống tại một quán trọ nhỏ trong ngõ hẹp. Trong phòng trọ, than lửa ấm sực, chủ nhân tháo khăn quấn cổ, bỏ mũ da, để lộ khuôn mặt. Chính là Huệ Thi. Còn hai nô bộc người dìu Huệ Thi là Tô Tần, người đeo tay nải là Trâu Phi Đao.